Ngọn sóng tình yêu, chương 481, gocchuyenaudio.com, chương 481 trên tầng 2, cánh cửa vừa mở, có tiếng của Doãn Đạo và Bạch Nhược Hy đang nói chuyện, rõ ràng là cả hai đang nói về chủ đề Lư Tiểu Nhã. Kiều Huyền Thạc nhẹ nhàng mở cửa. Tiếng động khiến hai người bên trong sững sờ, Nhược Hy lo lắng nhìn lên cửa, Doãn Đạo cũng quay đầu lại. Kiều Huyền Thạc khẽ cười thân thiết, anh vợ cuối cùng đã trở về Tịch Quốc, chào mừng anh. Anh ba, anh xong việc rồi sao? Bạch Nhược Hy vô cùng vui mừng, trong mắt ánh lên vẻ hưng phấn. Kiều Huyền Thạc mỉm cười, dưới sự chú ý của Doãn Đạo, anh cúi người ôm lấy khuôn mặt Bạch Nhược Hy, hôn nhẹ lên trán cô, hôn lên mũi và môi cô, nụ hôn tuy rất nhẹ nhàng nhưng tràn đầy yêu thương, hôn xong khẽ thì thầm. Ừm, xong rồi, về nhà cùng em. Đôi mắt của Doãn Đạo nhìn chằm chằm Kiều Huyền Thạc, anh ta im lặng, khi nhìn thấy người đàn ông khác hôn Bạch Nhược Hy, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên, lộ ra một tiếng khịt mũi lạnh lùng khinh thường. Bạch Nhược Hy ngồi trên giường, ngước nhìn Kiều Huyền Thạc như một đứa trẻ vui vẻ, nở một nụ cười rạng rỡ. Anh có mệt không? Anh nghỉ ngơi đi, anh trai em vừa từ Khâu Quốc về và mang cho em rất nhiều đồ ăn ngon, anh muốn ăn một chút không? Những thứ anh mang tới không phải dành cho anh ta, Doãn Đạo trực tiếp nói. Bầu không khí ấm áp lập tức cứng lại, Bạch Nhược Hy bất lực mỉm cười, và cúi đầu xấu hổ. Kiều Huyền Thạc từ từ buông mặt Bạch Nhược Hy ra và quay lại nhìn Doãn Đạo. Doãn Đạo ngồi trên chiếc ghế bên mép giường, hai chân bắt chéo, với thái độ cao ngạo. Thật không ngờ Đại tướng Kiều là một người đàn ông xến sẩm và bánh bèo như vậy, anh thực sự coi tôi như không khí sao? Đây là cuộc sống hàng ngày của tôi với Nhược Hy, nếu anh nghĩ đó là xến sẩm, thì tôi không thể làm gì hơn, vậy thì phải nhìn xem, anh vợ của cậu còn ở đây nữa. Kiều Huyền Thạc bình tĩnh ngồi bên cạnh Bạch Nhược Hy, vươn tay nhẹ nhàng ôm eo cô, vòng tay qua ôm lấy cô, giọng điệu khiêu khích. Đây là phòng của tôi với Nhược Hy, đây là giường lớn của chúng tôi, nơi đây không phải để gặp khách. Doãn Đạo sắc mặt trở nên ảm đạm, ánh mắt sắc bén mà sắc bén, đối Kiều Huyền Thạc nói ngang hàng không phân biệt vai vế trên dưới gì. Bạch Nhược Hy bị kẹt ở giữa, rất bất lực, một người là chồng cô, một người là anh trai thích cô. Ngay từ đầu họ đã là đối thủ cạnh tranh gay gắt. Bầu không khí lúc này trở nên ngượng ngập và xấu hổ. Kiều Huyền Thạc cố ý ôm eo cô gần hơn, chỉ để nâng cô ngồi lên đùi mình. Doãn Đạo hít sâu một hơi như bị nội thương. Nghe nói em gái mang thai ba, thai nhi không ổn định, là phụ nữ mang thai nguy cơ cao, là một người anh tốt yêu thương em gái ruột của mình, tôi có trách nhiệm thông báo cho anh biết, anh với em gái tôi phải chia phòng ngủ riêng, đây không phải là khuyến nghị, đây là yêu cầu. Bạch Nhược Hy không khỏi sửng sốt ngơ ngác, mặt Kiều Huyền Thạc nhất thời đen như mực, vẻ mặt của Doãn Đạo lúc đó vô cùng vui vẻ, tiếp tục tăng cường tấn công. Vì sự an toàn của em gái và bọn trẻ trong bụng tôi nghĩ gì Trần Tĩnh nên ngủ với em gái tôi. Tôi không phải loại đàn ông không biết kiềm chế như anh nghĩ, tôi trân trọng vợ con hơn ai hết. Kiều Huyền Thạc kìm nén tức giận đưa ra lời hứa của mình. Doãn Đạo nhún vai, phù phiếm và phóng túng nói. Ai biết là một người đàn ông, tôi biết thú tính của một người đàn ông không thể tùy tiện khống chế. Đó là anh, đừng so sánh với tôi. Không đời nào, gocchuyenaudio.com. Doãn Đạo nói với Bạch Nhược Hy với giọng ra lệnh, Nhược Hy tối nay em đi ngủ với mẹ chồng đi. Anh ơi, đừng thế này nữa. Bạch Nhược Hy rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cách chương.